bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Khuê đi vào lều của Lăng Nhất Thiên. Hoàng thượng, người cho triệu tập tất cả mọi người đi. Ta biết ai là hung thủ rồi. Ai? Bí mật. Lăng Nhất Thiên khó hiểu nhìn Lý Quân Khuê rời đi, nhưng cũng nhanh chóng nghe theo lời của Lý Quân Khuê. Bẩm hoàng thượng, mọi người đã đến đầy đủ rồi. Đường Công Công nói với Lăng Nhất Thiên. Nàng nói đi. Lăng Nhất Thiên quay sang nhìn Lý Quân Khuê. Tiểu nhi, ngươi nói xem hôm nay Trúc Như muội muội đã ăn cái gì? Bẩm nương nương, hôm nay lúc sáng chủ tử đã ăn một bát súp cua. Sau đó, khi nghỉ ngơi trước khi thi đấu lần cuối cùng của lượt phụ Giang Tần đã mời chủ tử ăn cam. Chủ tử không ăn, nhưng Giang Tần cứ cố ý ép chủ tử. Nói là tâm ý của Nhan Hoàng hậu, khiến chủ tử phải ăn. Giang Tần biết không để chối cãi được nên im lặng vì lúc đó cô đưa cam cho Trúc Tần. Ai cũng nhìn thấy, một lần nữa tiếng xì xào lại vang lên. Nhan Tiết Nhi nghe Tiểu Nhi nói là tâm ý của cô liền nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Giang Tần. Hoàng thượng, thần thiếp không có làm chuyện này. Nhất định là Giang Tần muội muội mượn danh thần thiếp đó hoàng thượng. Giang Hạ Châu quay sang nhìn Nhan Tiết Nhi một cách khó hiểu. Chính miệng Nhan Tiết Nhi kêu cô làm vậy để cho Mạc Trúc Như bị ngộ độc. Khi đó cô mới thắng được. Bây giờ đổ hết tội lên người cô. Thầm nghĩ, hay lắm. Uổng công cô luôn bênh vực, làm việc hết mình cho ả. Thế mà ả đối xử với cô như thế. Những cũng không dám vạch trần vì Giang gia còn đang nương tựa vào Nhan gia. Nhìn mặt Nhan gia để sống. Ninh Phi, Hạ Phi và hai vị quý nhân nhìn Nhan Tiết Nhi khinh thường. Ai ngờ ả ta vậy mà dám làm không dám nhận. Giang Tần tức tối nói. Ngươi nói xem ăn cam với cua thì sao chứ? Ai ở xung quanh lúc này cũng lên tiếng bênh vực Giang Tần. Tiên Thường Tại nói, Thục Phi nương nương, tỷ đừng có ngậm máu phun người. Giang Tần tỷ tỷ chỉ là mời Trúc Tần ăn cam thôi. Tỷ đừng có ăn không nói có. Nói trong cam có độc nhé. Cam chính là món tráng miệng bày trên bàn. Ai cũng có thể lấy ăn mà. Giang Tần tỷ tỷ, chỉ là thuận tay lấy thôi. Quả thật. Tiên Thường Tại không biết tác hại của việc ăn cam với cua nên mới thật lòng nói. Lúc này, Lý Quân Khuê mới từ từ mỉm cười nói. Có phải là vô tình hay không thì chờ Thái Y đến rồi nói. Giang Thái Y, ông nói đi. Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, và các vị chủ tử. Quả thực cua và cam chính là hai loại thực phẩm kỵ nhau. Ăn vào sẽ bị ngộ độc, sinh chứng nhuyễn thư. May mắn là thời gian ăn hai thực phẩm này của Trúc Tần cách nhau nên chỉ bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng vì do Trúc Tần nương nương cố chịu đựng, cơ thể chịu không nổi nên mới ngất xỉu. Bây giờ chỉ cần uống nước tỏi tươi và nghỉ ngơi là được. Lúc này ai cũng quay sang trách móc Giang Tần. Giang Hạ Châu sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống ôm lấy vạt áo của Lăng Nhất Thiên khóc lóc. Hoàng thượng, thần thiếp không có. Thần thiếp chỉ là muốn mời Trúc Tần tỷ ăn cam thôi. Không ngờ lại bị trúng độc. Nhan Tiết Nhi cũng mở miệng cầu xin cho Giang Tần. Hoàng thượng, người xem có thể Giang muội muội chỉ là vô ý thôi. Lăng Nhất Thiên thì đã rõ lòng dạ Nhan Tiết Nhi lâu rồi nên không còn tin cô ta nữa. Nhưng lời Nhan Tiết Nhi cũng có chỗ đúng. Còn nữa, chứng cứ Thục Phi đưa ra cũng không rõ ràng. Lăng Nhất Thiên khó xử nhìn Lý Quân Khuê. Cô biết hắn đang nghĩ cái gì nên mở lời trước. Giang muội muội, lần sau muội có vô tình mời ai ăn cái gì cũng nhớ tra rõ công dụng. Tác hại trước, đừng có lầm lỡ như hôm nay nha. Thiết nghĩ nếu lần sau còn tái phạm thì Giang muội nên đổi họ lại thành Diệp Hạ Châu đi. Nói rồi Lý Quân Khuê xin phép Hoàng thượng cáo lui đi chăm sóc cho Mạc Trúc Như. Lăng Nhất Thiên khẽ cửa thầm nghĩ. Đúng là tác phong của Đông Phương Ngân Thục. Con cáo nhỏ này chửi người cũng phải tao nhã. Ninh Phi khó hiểu nhìn Hạ Phi. Vì Ninh Phi vốn xuất thân là con nhà võ. Nên mấy cái ẩn ý này cơ bản Ninh Phi không thể hiểu. Còn Hạ Phi xuất thân là khuê nữ của quan văn. Lại thông minh từ nhỏ nên mấy ý nghĩa này đối với cô chỉ muỗi. Hạ Phi biết Ninh Phi không hiểu nên nhanh chóng nói. Tỷ tỷ, Diệp Hạ Châu là tên gọi khác của cây chó đẻ. Đúng là Thục Phi tỷ tỷ, muội càng ngày càng thích tỷ ấy nha. Chửi người rất sang chảnh. Ăn đứt ả Nhan Tuyết Nhi, lúc nào cũng chỉ biết gào thét, chẳng ra thể thống gì. Ha, giờ ta mới biết nha. Bái phục, bái phục. Trương Ninh bật cười thích thú. Giang Tần và Nhan Tuyết Nhi lúc nghe Lý Quân Khuê nói thế mặt đỏ lại, không dám nói lại. Sau đó, Lăng Nhất Thiên cũng chỉ phạt Giang Tần tước bỏ quyền dự thi vòng 2 và 2 tháng bổng lộc. Hai vị quý nhân khinh bỉ, thế còn may cho cô ta. Nếu Thục Phi làm căng, với tài ăn nói của Thục Phi, chỉ sợ cô không chỉ là bị phạt nhẹ như thế. Cuộc thi được tiếp tục diễn ra vào buổi chiều. Vì Giang Tần đã bị tước bỏ quyền dự thi nên bây giờ còn 5 người tiếp tục bốc thăm. Nếu có vị chủ tử nào bốc trúng lá thăm may mắn, sẽ được trực tiếp vào vòng thứ 3. Kết quả bốc thăm như sau. 1. Thục Phi bốc được lá thăm may mắn, trực tiếp vào vòng 3. 2. Nhan Hoàng hậu đấu với Nghi Phi. 3. Ninh Phi đấu với Hạ Phi. Sau khi kết quả được công bố, Ninh Phi ái ngại nhìn Hạ Phi. Hạ Như Mộc cũng nhanh chóng lên tiếng. Thần thiếp xin từ bỏ cuộc thi. Lăng Nhất Thiên biết tình cảm giữa Ninh Phi và Hạ Phi, vì thế đồng ý. Thế là vòng 2 bây giờ chỉ còn Nhan Hoàng hậu đấu với Nghi Phi. Cách chương.